Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 354, Thị Uy. Canh 2, Sở Ly như cũ bảo trì kinh ngạc hình dáng. Vương gia lời này ta không hiểu. Thủ đoạn gì? Hắn đại viên kính trí bên dưới. Đã sớm nhìn thấy xa xa An Vương một mực tại ám khuy. Hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp. Cao mày nói. Trịnh thống lĩnh, Mạnh phó lĩnh, ta nhìn các ngươi vẫn là trở về dưỡng lão a, lại để cho như vậy cái thích khách đường hoàng sờ lên đến. Hơn nữa đấu lâu như vậy, vậy mà không có người tới xem xét. Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp sắc mặt khó coi, chỉ cúi đầu không nói. Sở Ly khẽ nói, ta liền kỳ quái, chẳng lẽ tiểu thư liền như vậy không được coi trọng? Biết rõ có võ lâm cao thủ muốn ám sát nàng. Còn không nhiều phái cao thủ trông coi. Ngược lại môn hộ mở rộng. Đem hết thảy gánh đều tại đặt ở trên người của ta. Hẳn là muốn mượn cơ hội giết chúng ta. Trịnh Lập Đức ôm một cái quyền. Thở dài. Đại tổng quan. Thuộc hạ vô năng. Bây giờ không có nhân thủ có thể phái. Vương gia bên kia. Còn có Tống Vương Phi cùng Tiết Vương Phi bên kia đều cần nhân thủ. Vương Phi bên này có đại tổng quan. Đại tổng quản võ công chắc tuyệt. Chúng ta cũng yên tâm. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Yên tâm. Thật muốn ra nhiễu loạn. Ai có thể gánh chịu nổi. Hắn quay đầu ôm quyền thuyết đạo. Vương gia. Tại hạ có một ý kiến. Thu tiểu thư không sao a? An Vương chính đỡ dậy Lãnh Thu. Sờ sờ nàng mạch tượng. Chỉ là co giật đi qua. Không có gì đáng ngại. Dùng những an thần thuốc thang liền không sao. Dọa ngất, không có gì đáng ngại. Ý định gì? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly. Mong muốn rút đao đem hắn chém thành thịt nát. Lại vẫn nhịn xuống. Sắc mặt âm trầm khôi phục lạnh nhạt. Nói nghe một chút. Đại tổng quản chủ ý chắc hẳn cực kỳ cao minh. Sở Ly nói. Đã như vậy thiếu nhân thủ. Không bằng mời cấm cung hộ vệ hỗ trợ. An Vương sắc mặt biến hóa. Lắc đầu. Cấm cung nhân thủ cũng không có như vậy sung túc. Vẫn là không nên quấy rầy mẫu hậu. Lúc này Hư Ninh không tại hắn bên người. Sở Ly có thể nhìn thấu hắn tâm tư. An Vương tuyệt sẽ không mời cấm cung hộ vệ. Một là không muốn để cho Hoàng thượng cảm thấy hắn năng lực không đủ. Hai là không muốn để cho cấm cung hộ vệ vào phủ. Miễn cho chính mình sở tố sở vi bị Hoàng thượng biết rõ. Bộc lộ ra dã tâm của mình. Sở Ly nói, cấm cung hộ vệ có thể thiếu nhân thủ. Đã như vậy, cái kia chỉ có khác một ý kiến. Nói, An Vương thản nhiên nói. Sở Ly nói, đem ba vị Vương Phi chuyển tới cùng một chỗ. Để Tống Vương Phi cùng Tiết Vương Phi đều chuyển tới. Kể từ đó, Vương Phủ hộ vệ lực lượng cũng không biết phân tán. Lại có võ lâm cao thủ tới. Tự nhiên không sợ, An Vương nhíu mày liếc hắn một cái. Này một đề nghị chợt nhìn không tệ, lại không thể truy đến cùng. Giao quang viện cùng tiền cơ viện cách rất xa, liền là không muốn để cho bọn họ tụ cùng một chỗ. Hắn ngược lại tốt, đề nghị ba nữ nhân tiến đến cùng một chỗ. Hắn đây là hiềm nghi vương phủ không đủ loạn, dụng tâm hiểm ác, đem ba nữ nhân tiến đến cùng một chỗ. Không cần nghĩ nhiều liền có thể đoán được, nhất định sẽ đánh đến gà bay chó chạy. Toàn bộ vương phủ không được an bình. Đến khi đó, náo ra chuyện cười lớn đến. Chính mình liền thực thành thần đều chê cười. Nửa đời hiền danh một khi mất hết. Hủy chính mình đại kế. Gia thất không yên. Nếu là thành hoàng thượng. Kia hậu cung há có thể an bình. Thiên hạ há có thể an bình. Trịnh Lập Đức vội nói. Điện hạ, cái chủ ý này rất tốt. Mạnh Chấp cũng bận bịu gật đầu. Là... Cứ như vậy liền giải quyết nhân thủ vấn đề. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến chủ ý này. Cũng không dám đề. Vương gia như vậy khôn khéo. Khẳng định cũng nghĩ đến. Hết lần này tới lần khác không nói. Đó chính là không thích. Bọn hắn nếu là đề. Ngược lại muốn bị vương gia cấp ghi hận bên trên. Tình hình như vậy bên dưới. Lại rước lấy vương gia bất mãn. Kia thật là chán sống. Sở Ly lời nói để bọn hắn mừng rỡ. Cuối cùng tại có người sách ra. Đem nhân thủ chia hai nhóm. An Vương bên kia một nhóm, ba vị Vương Phi bên này một nhóm. Dù cho có lại nhiều võ lâm cao thủ tiến đến, cũng đủ ứng đối. Vạn vô nhất thất, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể làm đến không để cho thích khách đạt được. Vậy mình cái này thống lĩnh liền không có trách nhiệm. Này kết nối mấy lần ám sát, để bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Trong phủ không ngẩng đầu được lên, Vương Phi từng cái không có sắc mặt tốt. Dù cho bọn hạ nhân cũng đều có chút kiêu ngạo, bọn hắn chịu đủ bạch nhãn. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn về phía An Vương. Điện hạ, lại tiếp tục như thế, chúng ta Vương Phủ liền thực thành chê cười. Còn lại trước đó để một bên, đem thích khách vấn đề giải quyết mới là đại sự. Liên tục không ngừng thích khách, làm sao giải quyết? Giết. Sở Ly trầm giọng nói, chỉ cần đem nhân thủ tập trung lại, không biết bị tiêu diệt từng bộ phận, thích khách liền có đến mà không có về. Tới một cái giết một cái, tới hai cái giết hai cái, tựa như gia hỏa này một dạng. Hắn chỉ trên mặt đất chúc ngày thọ, khẽ nói, không giết không đủ lập uy. Thiên ngoại thiên cao thủ đều là các phái căn cơ, chết đến mấy cái, còn lại võ lâm môn phái không tin còn dám tới chịu chết. An Vương lạnh lùng chừng một cái Sở Ly. Hắn hoài nghi Sở Ly đã khám phá chúc ngày thọ thân phận. Tại chính mình uống ra thanh âm phía sau vẫn hạ sát thủ. Hơn nữa triệt để bị mất chúc ngày thọ sinh lộ. Sở Ly đây là đang hướng về mình khiến uy phong đâu. Chúc ngày thọ người mang dị thuật. Tốc độ nhanh, lực lượng cường, còn có hoành luyện công phu. Vừa lúc chuyên có thể khắc chế Sở Ly. Rất có hy vọng giết chết Sở Ly. Hắn hoa cực lớn đại giới mới thu nạp tới. Nguyên bản định để chúc ngày thọ lấy thích khách chi danh giết chết Sở Ly. Thực tế không địch nổi lời nói. Hắn cũng tại chỗ hiện thân ngăn cản Sở Ly hạ sát thủ. Nói là thử một lần chúc ngày thọ võ công. Vạn không nghĩ tới tình thế biến hóa quá nhanh. Chúc ngày thọ nguyên bản chiếm thượng phong. Nháy một lần ánh mắt. Trực chuyển gấp bên dưới. Hắn đã trúng kiếm. Mới vừa há miệng. Sở Ly kiếm thứ hai lại ra đây. Cứu không thể cứu được. Tuy nói Sở Ly không hỏi ra gì đó, nhưng bằng hắn thông minh, chưa hẳn không phát hiện được kỳ quặc. Tương kế tựu kế giết chúc ngày thọ, cho mình một bài học. Nghĩ tới đây, An Vương khẽ cắn môi. Giết Sở Ly tâm tư càng nồng nặc. Vương phủ là chính mình địa bàn, muốn giết hắn cũng không khó. Một kế không thành, còn có biện pháp, cũng không thể để sống sót. Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp đi theo gật đầu. Vương gia, đại tổng quản biện pháp có thể đi. Trịnh Lập Đức trầm giọng nói. Mời hai vị Vương Phi di giá Thiên Xu viện đi. Hồ nháo, An Vương trầm giọng khẽ nói. Sở Ly nói, hai vị Vương Phi há có thể chiếu cố tại Thiên Xu viện. Không bằng để hai vị Vương Phi trụ đến bên cạnh ta sân nhỏ. Cũng có thể chiếu ứng một hai. Dạng này cũng tốt. Trịnh Lập Đức vội nói, An Vương bình tĩnh nhìn một cái Sở Ly, ngươi nói là, để Tiết Vương Phi cùng Tống Vương Phi trụ đến ngươi phía Tây. Sở Ly mỉm cười nói, đương nhiên không thể để cho hai vị Vương Phi trụ ta phía Tây. Ta tất nhiên là ở tại hai vị Vương Phi phía Tây. Tuy nói dạng này có chút đi quá giới hạn, vì Vương Phi nhóm an nguy, cũng chỉ có thể như vậy. An Vương thản nhiên nói, nếu là ba vị Vương Phi ầm ĩ lên, ngươi có thể chỉ được. Cái này phải xem Vương gia bản sự. Sở Ly mỉm cười nói. Vương gia, chấm ngoặc kép. Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp ôm quyền khom người. An Vương quét mắt một vòng ba người. Hắn xoa xoa mi tâm. Tống Vương Phi ngoài mềm trong cứng. Tiết Vương Phi kiên cường mạnh mẽ. Không có một cái nào dễ thuyết phục. Phải phí nhiều một phen môi lưỡi. Hắn thực tế không muốn đem tinh thần dùng tại đối phó nữ nhân trên người. Cái này Sở Ly, dạng này xong, An Vương thản nhiên nói. Nếu chủ ý là Sở Ly ra, vậy thì do Sở Ly đi làm. Thuyết phục hai vị Vương Phi sự tình liền giao cấp Sở Ly ngươi. Sở Ly vội nói, Vương gia, ta muốn thủ tại tiểu thư bên người. Thực tế không tì vết phân thân, bọn họ còn biết tới thăm viếng Tiêu Phi. Ngươi thừa cơ thuyết phục liền tốt. Cứ như vậy à, hắn quay người ôm lấy Lãnh Thu liền đi. Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp không có nôn nóng theo sau. Đã có người tới đem viện tử quét sạch sẽ. Khu đi mùi máu tanh. Hai người ôm một cái quyền. Cảm ơn Sở Ly. Vương phủ bên trong. Dám nhắc tới ra đề nghị này cũng liền Sở Ly. Hắn là nhất phẩm. Có đầy đủ lực lượng cùng vương gia đối nghịch. Hai người bọn họ lại không thành. Vương gia chút không đúng tâm tư. Liền có thể rút lui bọn hắn, thậm chí giết bọn hắn. Sở Ly nói. Hai vị thống lĩnh. Ta vừa rồi giết vị kia. Chẳng lẽ là vương gia thu thập cao thủ? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Hai người lộ ra trần chờ thần sắc. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Sở Ly gật gật đầu. Rõ ràng. Vậy liền không tiễn. Bọn hắn chung quy là An Vương người. Tiệt sẽ không cùng An Vương đối đầu. An Vương ra lệnh một tiếng. Bọn hắn vẫn muốn tới giết chính mình. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.